Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, cho người định ra một mối hôn sự. Nữ hoàng Nam Cung Nhật Nguyệt cùng thân vương Nam Cung Bảo Tượng đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới để bọn hắn ăn không ngon, ngủ không yên nguyên thạch bên trong vậy mà bao vây lấy như thế một vật. Quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vương đông thì càng là dính nhau, ở nơi đó cắn rụng răng, bởi vì vẫn là đồng dạng kiểu dáng, đồng dạng hương vị, đồng dạng xinh đẹp như hoa nữ tử. Đây đã là hắn đạt được thứ bảy nước bọt tinh quan tài cùng thứ bảy cô nữ thi nữ tử kia an tĩnh nằm tại quan tài kiếng bên trong, như là ngủ thật say, khóe miệng gương mặt đều mang nụ cười thản nhiên. Thân thướt tha yểu điệu, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Vô luận là kiều mị tinh xảo khuôn mặt, vẫn là hoàn mỹ mê người thân thể mềm mại, hoặc là thon dài căng đầy cặp đùi đẹp cùng tinh tế linh lung hai chân, đều để lộ ra kinh người mỹ cảm, làm cho người hai mắt tỏa sáng, tim đập thình thịch. Nữ tử hai tay cùng dạng chụp tại trước ngực, tiêm tiêm tố thủ bên trong nắm thật chặt một thanh mang vỏ kiếm, đao, trường kiếm, toàn thân bày biện ra sáng long lanh sạch sẽ tử sắc, mờ mịt xa bà, quang mang điểm điểm, thật sự là mất mặt a. Bổn vương lại bị thứ như vậy dọa cho 3 năm ngủ không ngon giấc. Nam Cung Bảo Tượng cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được, một cước hướng phía cái kia quan tài liền đá tới, muốn phát tiết một chút. Đừng a, vương đông ngăn cản đã tới đã không kịp, chỉ có thể nghiêng đầu đi, lộ ra thần sắc không đành lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, rú thảm thanh âm liền truyền tới, chỉ gặp vị này Nam Cung Bảo Tượng vương gia vặn lấy tự liền bay ngang ra ngoài, một cái chân một tiếng răng rắc liền đoạn mất, gọi là một cái giòn tan. Hắn lẩm bẩm từ dưới đất bò dậy, lại nhìn cái kia quan tài thời điểm liền tràn đầy sợ hãi. Dù sao người trong nhà biết chuyện nhà mình, tu vi của hắn có thể nói là ở thời đại này đăng phong tạo cực, không nghĩ tới bị chỉ là một cái quan tài đánh mặt, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Thiên Bảo nữ hoàng sắc mặt ngưng trọng, kiều mị như hoa trên dung nhan hiện đầy sương lạnh. Quả nhiên, này trong quan tài chôn xuống chính là cổ lão đại hung, liền xem như đã chết đi, y nguyên ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, là họa không phải phúc, vẫn là để chấm dùng hoàng thành đại trận cho trấn áp tại chỗ sâu nhất, mượn nhờ cử quốc chi lực chậm rãi luyện hóa đi. Nếu không một khi đem kinh động thi biến hay là phát sinh càng thêm tà ý sự tình, vậy liền di họa vô tận. Đợi một chút, vương đông ngượng ngùng cười một tiếng, hướng về phía hai người chắp tay, kỳ thật sự tình không có các ngươi tưởng tượng phiền toái như vậy, kỳ thật ta có biện pháp xử lý này cỗ quan tài, sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Thật, nữ hoàng tràn đầy hoài nghi, ngươi cũng không nên cậy mạnh, liền xem như nhị ca đều bị tùy tiện đánh tan, ngươi xác định ngươi có thể xử lý? Cái gì gọi là tùy tiện đánh tan? Có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi? Nam Cung Bảo Tượng không vui, khổ cái mặt, ta đó là chưa chuẩn bị xong, nhất thời không cẩn thận mới mắc lừa, yên tâm đi, tuyệt đối không có chuyện gì. Vương Đông lại tam bảo chứng, tại hai người hồ nghi nhìn chăm chú phía dưới thong dong chấn định đi hướng cỗ quan tài kia. Vừa mới tới gần mà thôi, cái kia quan tài liền sinh ra cảm ứng, ông ông tác hưởng, bắt đầu run rẩy, cơ hồ không cần vương đông làm ra bất kỳ động tác gì, cái kia quan tài chủ động hướng phía vương đông bay tới, đứng tại trước người hắn tam xích địa phương, quang mang trở nên tương đương ôn hòa, không có chút nào tính công kích cùng địch ý. Vương đông thở dài một hơi, một tay phất lên, liền đem thu nhập hồng mông không gian bên trong, cùng phía trước cái kia 6 vị bày ra ở cùng nhau. Hắn hiện tại đã nhận mệnh, dù sao đã là luyến thi đam mê, cũng liền vò đã mẻ không sợ rơi. Xoay người lại liền phát hiện hai vị kia đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem bản thân. Nam Cung Bảo tưởng tương đối lớn tùy tiện, nhìn ngươi thật cùng quan tài nữ thi hiếu duyên a, cất giữ nữ thi, yêu thích rất đặc biệt a, đi nhị ca, đừng quá không có lễ phép. Ngươi nhìn Vương công tử sắp khóc ra, Thiên Bảo nữ hoàng hiếm thấy trêu ghẹo. Không có việc gì, này yêu thích rất tốt, dù sao giúp chúng ta giải quyết phiền phức không phải. Vương Đông cười khổ không thôi, cảm thấy cả người đều trở nên nhăn ba lên, ấm ức, đi theo hai vị một lần nữa về tới đại điện bên trong. Cũng ở buổi tối hôm ấy, hoàng gia quán dịch bên trong, Đông Châu Hoàng Thái tử Khương Trần ngã già ngồi xếp bằng cao lớn, thân thể đột nhiên run lên. Một đạo kim sắc khí huyết tinh mang đột nhiên xông lên mây xanh. Một cỗ đáng sợ uy áp khuếch tán ra ngoài, đạo tắc bay tán loạn, huyễn hóa thành một trương hoàng kim sán lạn Đông Châu Giang Sơn xã tắc đồ ra. Che khuất bầu trời, bao phủ một phương thế giới, chiếu rọi vô biên màn đêm. Hắn đột phá, từ tịch địa tứ trọng đại viên mãn vọt tới tịch địa ngũ trọng cảnh giới. Chiến lực cùng thực lực bắt đầu bão táp, dẫn dắt nhất đại trào lưu mà hắn đột phá tựa như là đánh xuyên qua cái gì ngăn cách. Lập tức từng đạo tràn ngập tinh thần phấn chân khí tức bắt đầu bay lên trời mây xanh. Dung chuyển đấu bò, cảnh giới đột phá như là mọc lên như nấm, nơi đây toát ra nơi xa một đầu to lớn hắc kim cự long sông. Lên hư không, hiên ngang rung động, cao quý bá liệt che hư không, dương nanh múa vuốt rất có tính công kích, cùng hoàng kim xã tắc đồ rằng co. Đây là càn khôn thần chiêu thái tử ngự vô địch phá cảnh, ngay sau đó lại có một con kim xí đại bằng giữa không trung bên trong bay lượn. Đây là tiểu kim đột phá, ngự vô địch đầu kia hắc long cũng liền tranh tài, theo sát tiểu kim đồng dạng phá quan. Cường thế đạt đến tịch địa ngũ trọng thiên, ngoài ra thổ thần tông trụ sở bay ra một đầu to lớn hoàng thổ huyền quy đến. Hỏa thần tông nơi đó có chu tước tại bay lượn, mộc thần tông hiện ra một đầu thanh long, thủy thần tông nơi đó có huyền vũ lăn lộn, kim thần tông bên trong có bạch hổ gào thét. Còn không chỉ là bọn hắn, thiên phủ thần tử cũng đột phá. Lên đỉnh đầu hiện ra cửu trọng thần quang, nguy nga cửu trọng thiên phủ cung khuyết, áo trắng phiêu hốt, hiển nhiên vô cùng bất phàm. Phật quang chỉ toàn thổ thần tử cùng cổ vũ thánh môn thần tử là đồng thời đột phá, một cái hiện ra một mảnh Phật quốc đến, một cái diễn hóa một mảnh rộng lớn bay vũ đạo đình. Kính chiếu thần tông thần tử, thần nữ đều tương đương bất phàm. Đột phá thời điểm lộ đầy vẻ lạ, có từng chùm kính quang bắn phá thiên địa, chiếu sáng hắc ám, tựa hồ thế gian hết thảy tại kính dưới ánh sáng đều sẽ không chỗ che thân. Cổ gia, tông gia, phương gia các loại thiên cổ thế gia, đến nơi đây rất nhiều thần tử, thần nữ, cũng đều tại tối nay đột phá, trong lúc nhất thời úy vi tráng quan, nhấc lên một cái hừng hực khí thế. Ầm ầm sóng dậy thịnh thế cục diện, bách hoa lại buông ra. Bách gia tranh minh, Thiên Bảo nữ hoàng nhìn xem hoàng thành bên trong chói lọi cảnh tượng, không khỏi phát ra hiểu ý mỉm cười, nhìn trẻ tuổi một đời thiên kiêu nhóm, đã trưởng thành a, nhìn con rồng kia, làm sao như thế đắc ý. Nam Cung Bảo tưởng chỉ vào một con rồng trêu chọc nói, này quá phách lối một chút a. Vương Đông cũng phát hiện, thương khung bên trong một đầu vàng sáng cự long đang điên cuồng lăn lộn, làm ra các loại quái biểu tình cùng quái động tác. Gia hỏa này không bỏ nhụy được tráng tranh phong, mà là hết lần này tới lần khác đi đùa giỡn rất nhiều thần nữ, thả ra đạo uẩn dị tượng, trêu đến yêu kiều, hừ lạnh, gầm thét thanh âm không ngừng. Rất nhiều thần nữ đều bị chọc giận, tách ra lực lượng cường đại hướng phía cái kia đại long nắm tới. Bất quá đầu này đại long vô cùng linh hoạt, mỗi lần đều cực kỳ nguy cấp tránh khỏi. Vương Đông nhếch miệng, Long Phi khẳng định là hắn, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà phong phanh như vậy mất mặt a. Thật sự là quá mất mặt. Thiên Bảo Nữ Hoàng nhìn thoáng qua Vương Đông. Vương công tử cũng là nhân trung Long Phượng, Thiên Phú Mạch nghe nói còn tại thập đại vương thể phía trên. Tuổi còn trẻ liền đã đến như ý đỉnh phong. Nghĩ đến đột phá tịch địa cảnh giới cũng chỉ tại trong một sớm một chiều. Thật là tiền đồ như gấm. Bản hoàng không biết vương công tử ngươi đối chung thân đại sự có ý kiến gì không a? Có hay không cưới vợ? Có hay không vừa ý nữ hài a? Cái gì? Vương Đông chưa kịp phản ứng, sững sờ tại nơi đó. Trong lòng tự nhủ nữ hoàng này thần kinh tư duy cũng quá nhảy thoát một chút a. Nữ hoàng ngài là có ý tứ gì a? Ha ha, nếu như vương công tử không ngại, bản hoàng có thể cho ngươi định ra một mối hôn sự. Nữ hoàng dùng một loại không cho cự tuyệt ngữ khi nói ra, cưới ta Thiên Bảo Thần Chiêu công chúa, ngươi xem coi thế nào. Cái gì? Thoáng một cái Vương Đông triệt để không bình tĩnh, trực tiếp đằng nhảy dựng lên, liên tục khoát tay. Bệ hạ ngươi là nhất quốc chi quân, không thể loạn nói đùa a. Kỳ thật ta đã hữu tâm nghi nữ tử, không thể cưới quý quốc công chúa. Ô, không có quan hệ. Nữ hoàng một câu trực tiếp đem Vương Đông đánh rớt không đáy vực sâu. Dù sao ngươi còn không có thành thân, hết thảy cũng còn tới kịp lại nói. Nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp rất bình thường, xem chúng ta những này làm hoàng đế, cái nào không phải hậu cung giai lệ mấy trăm vạn, còn không phải mỗi ngày qua vui tươi hớn hở. Lần này Vương Đông không chỉ là trợn tròn mắt, đơn giản chính là lộn xộn. Bệ hạ, ngài cũng đừng lấy thêm ta làm trò cười lại nói. Các ngài công chúa niên kỷ quá nhỏ. Không thể a, ngươi nói cái gì đó? Xú tiểu tử, đừng cầm sắc mị mị con mắt nhìn ta chằm chằm. Khuê nữ nhìn, Nam Cung Bảo Tưởng vừa trừng mắt, kém chút vỗ bàn. Hoàng muội để ngươi cưới chính là đại công chúa. Ta đại hoàng huynh gia khuê nữ, Thiên Bảo Thần Chiêu có hai vị công chúa. Ngoại trừ Nam Cung Bảo Tưởng trong nhà bên ngoài, nữ hoàng đại ca Nam Cung Nhận Tự trong nhà nữ nhi cũng bị phong làm công chúa. Mà lại bởi vì lớn tuổi, cho nên được xưng đại công chúa. Phía trước vị kia dĩ nhiên chính là công chúa nhỏ. Được rồi, trong lòng ngươi cũng đừng không thoải mái. Ta vị này đại điệt nữ dài thế nhưng là quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, ngươi gặp sau đó nhất định sẽ tâm hoa nổ phóng, lập tức yêu hắn. Nam Cung Bảo Tượng một bộ da mà không kính dáng vẻ. Mà lại ngươi thiên phú, tâm tính, gia thế đều là thượng giai, cùng ta cháu gái này chính là lương phối, chúng ta cũng liền không tốn nhiều môi lưỡi, chính ngươi đi bái phỏng một chút nàng đi. Vậy ta hẳn là có đổi ý chỗ trống a? Vương Đông trầm ngâm một chút, thận trọng hỏi, Vương Đông, ngươi có ý tứ gì? Một mực nói cười yến yến nữ hoàng bỗng nhiên đổi một bộ sắc mặt. Chấm đem công chúa gả cho ngươi, chẳng lẽ còn yêu cầu lấy ngươi hay sao? Hôm nay cửa hôn sự này chấm đã cùng ngươi gia lão tổ Vương Thiên Cương nói qua. Hắn đã đồng ý phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ngươi chẳng lẽ còn dám chống lại hay sao? Đi nhanh lên, ngoan ngoãn đi gặp đại công chúa. Nổi giận, Vương Đông trong lòng khẽ run rẩy, trên mặt cơ bắp đều co quắp một chút, không hiểu thấu liền nhiều hơn nhất môn hôn sự, còn không thể nói không được. Ta đây là số đào hoa a, vẫn là đào hoa kiếp a? Nếu để cho Thanh Thanh, Phong Ngưng Vũ, Mặc Dục các nàng biết, ta còn không phải bị lột ra. Vương Đông ngượng ngùng không thôi, nhưng mà lại không có cách nào, chỉ có thể hướng về phía hai người chắp tay, sau đó liền theo nín cười nữ quan Uyển Nhi hướng phía phủ công chúa mà đi. Hoàng muội, ngươi nói chúng ta làm là như vậy không phải có điểm hèn hạ a? Nam Cung Bảo Tưởng nhìn xem Vương Đông rời đi phát điên thân ảnh, có chút vô lương gãi đầu một cái. Thiên Bảo Nữ Hoàng cao cư bảo tọa bên trên, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Làm sao lại thế? Trẫm đại công chúa hoàn toàn chính xác quốc sắc thiên hương, hoa dung nguyệt mạo, nếu quả như thật có thể thúc đẩy một đoạn lương duyên. Hắn ngược lại muốn cảm kích chúng ta đây, chớ nhìn hắn hiện tại ngoài miệng nói xong không được, không có khả năng, kỳ thật trong lòng không chừng cỡ nào nguyện ý đâu. Người trẻ tuổi nha, khẩu thị tâm phi rất bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?